còn phái người đưa các loại thánh vật đến cung cấp chúng ta tu luyện nữa. Phong Thanh Duyên nói, ân, có rảnh ta sẽ đi nói cảm ơn nàng. Lăng Tiếu đáp nhẹ nói, trong nội tâm thầm nhủ cô nàng này coi như có chút lương tâm. Chỉ là vào lúc đó, bên ngoài lại truyền đến thanh âm của hộ vệ. Khách khanh chấp sự, phó quán chủ có việc gấp triệu ngươi vào thành một chuyến. Lăng Tiếu không có khả năng thoái thác, đành phải nhờ Ngọc Nhu Phỉ và Phong Thanh Duyên chiếu cố tốt Tiêu Linh. Còn bản thân thì lập tức rời đi. Đến nơi, Lăng Tiếu như cũ đến trên lầu các cao ngất mà Liệt Như Ý vẫn thường tiếp đãi hắn kia. Chỉ là lần này ở đây lại không phải là Liệt Như Ý, mà là Liệt Như Ngọc, nàng đầu đeo phát xoa, đang mặc một bộ hồng gấm, khiến cả người cực kỳ nổi bật xinh đẹp. Chỉ là nàng lại trừng mắt hạnh nhìn Lăng Tiếu, có phần có vài phần cọc cái phát uy. Lăng Tiếu lần nữa nhìn thấy Liệt Như Ngọc cười nói, bái kiến tiểu thư vạn phúc. Liệt Như Ngọc vốn muốn răn dạy Lăng Tiếu một phen, nhưng khi nhìn thấy Lăng Tiếu làm ra bộ dạng như vậy lại nhịn không được phốc bật cười. Liệt Như Ngọc tự biết thất thố, thu liễm dáng tươi cười hỏi, ngươi không có việc gì chứ, nhờ hồng phúc tiểu thư. Lăng Tiếu không có việc gì, không biết tiểu thư tới tìm ta có chuyện gì. Lăng Tiếu ngoan xảo nói. Liệt Như Ngọc nghiêm túc nhìn Lăng Tiếu vài lần, nội tâm có chút chột dạ nói, đa tạ ngươi đã cứu ta. Chấm, không cần đâu, cũng không thể để nữ nhân ngăn ở phía trước ta a. Lăng Tiếu khoát tay áo không sao cả nói. Lần này hắn xem như nhân họa đắc phúc, đã đột phá đến cao giai thánh hoàng nên cũng không để chuyện trước kia trong lòng nữa. Lăng Tiếu sau khi nói xong lời này, Liệt Như Ngọc lại không biết nói thêm gì nữa mới tốt. Trong lúc nhất thời lâm vào cục diện tẻ ngắt xấu hổ. Cái kia, tiểu thư nếu không có việc gì, Lăng Tiếu sẽ không quấy rầy nữa. Lăng Tiếu xoa xoa đôi bàn tay nói. Nói thật ra Lăng Tiếu mới đầu cảm thấy Liệt Như Ngọc quả thực phi thường xinh đẹp. Khiến hắn cảm thấy không chút nào thua kém Vân Mộng Kỳ lúc trước. Chỉ là sau khi tiếp xúc với tính cách điêu ngoa của nàng thì trong lòng của hắn đã sinh ra tâm lý bài xích. Nếu không phải về sau cô nàng này biết rõ sửa sai thì Lăng Tiếu đối với nàng đã không có bao nhiêu hảo cảm rồi. Hôm nay hắn cũng không có nghĩ gì nhiều. Nhiều nhất chỉ coi nàng như bằng hữu thôi. Không được đi, Liệt Như Ngọc vội vàng kêu lên. Còn có việc, Lăng Tiếu hỏi ngược lại. Liệt Như Ngọc lại tức cười. Nàng và Lăng Tiếu quen biết ngắn ngủi, nhưng hắn đã để lại cho nàng ấn tượng không thể xóa nhòa. Nhưng bảo nàng thổ lộ với một nam nhân nàng lại không làm được. Nếu khiến hắn cảm thấy nàng là một nữ nhân tùy tiện thì sao bây giờ? Ta muốn giới thiệu một người cho ngươi quen biết. Liệt Như Ngọc suy nghĩ một chút đáp. Lăng Tiếu có chút sờ không được ý nghĩ nói. Người nào, buổi tối hôm nay ngươi tới hộ thành Hà sẽ biết. Là chiếc thuyền lúc trước ngươi đã đi đây. Liệt Như Ngọc nói một tiếng, liền đứng dậy đi ra ngoài cửa. Tiếp theo nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua Lăng Tiếu nói. Nhớ rõ nhất định phải đến đây. Lăng Tiếu cảm thấy có chút mạc minh kỳ diệu. Hắn định rời khỏi gian phòng kia, nhưng lúc này Liệt Như Ý lại đi đến. Bái kiến phó quán chủ, Lăng Tiếu có chút khom người nói. Lăng Tiếu biết rõ tên của Liệt Như Ý và Liệt Như Ngọc chỉ khác có một chữ. Hắn từng suy đoán qua Liệt Như Ý có lẽ là một vị dòng chính hoặc là đường tỷ gì đó của Liệt Như Ngọc, mà không liên tưởng đến sẽ là tỷ muội cùng cha khác mẹ. Cũng do tướng mạo hai người thật sự khác nhau quá xa. Liệt Như Ý đi thẳng vào vấn đề nói. Ngươi đã gặp Như Ngọc tiểu thư rồi chứ? Lần này ngươi lập công lớn. Không chỉ cứu được tiểu thư, còn vãn hồi không ít tổn thất cho Thương Minh. Ngươi muốn ta thưởng ngươi thế nào đây? Nói xong nàng còn cố ý nhìn chằm chằm vào Lăng Tiếu đánh giá. Ánh mắt kia khiến toàn thân Lăng Tiếu đều nổi da gà. Trong lòng của hắn cầu nguyện ngàn vạn đừng nhìn bổn cung a hát. Bổn cung ngoại trừ người đẹp trai một chút, thiên phú mạnh một chút, nhân phẩm tốt một chút, cũng không có bao nhiêu ưu điểm, không đáng ngài thích trà hát. Đây đều là Lăng Tiếu nên làm. Lăng Tiếu rồi trá lên tiếng. Tiếp theo vừa cười nói. Phó quán chủ cũng đừng thưởng quá nhiều.

nàng không phải Liệt Như Ngọc thì còn ai nữa. Nàng mang theo vài phần si oán nhìn Lăng Tiếu nói. Lăng Tiếu, còn nhớ rõ chuyện lúc trước ngươi đoạt được kim xoa không? Lăng Tiếu trước khi đến Hoa Thuyền đã nghĩ tới đủ loại khả năng. Nhưng lại không nghĩ tới Liệt Như Ngọc lại đột nhiên nhắc tới chuyện kia. Nhớ ngày đó mình thất thủ đánh ra một chiêu vô địch là muốn Liệt Như Ngọc biết khó mà lui. Không ngờ nàng lại cứ thế trúng chiêu. Hôm nay nàng đột nhiên nhắc tới việc này. Sẽ không mượn chuyện này đến tìm hắn gây phiền toái đấy chứ. Có chút ấn tượng, lại như là không ấn tượng lắm vậy. Lăng Tiếu lộ ra vài phần sợ hãi nói. Thực lực hắn hiện giờ không phải sợ Liệt Như Ngọc nữa rồi. Nhưng đây chính là địa bàn của người ta. Cũng không thể khiến nhân gia mất hứng được. Nếu thừa nhận có ấn tượng thì không phải là thừa nhận mình có nhớ chuyện bóp ngực kia sao? Hết chương.